Chương 448, Nạ Nạ Bất An, canh thứ 3 cầu đặt. Hồng Lam Bảo Châu đã có 1/3 sáp nhập vào kệ cùng Nam lòng bàn tay, nhìn kỹ, giống như thạch điêu giống nhau tĩnh bất động kệ cùng Nam trên mặt xuất hiện mịn mồ hôi lạnh, nói vậy thừa nhận rồi Hồng Lam Bảo Châu ăn mòn cự đại thống khổ. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tất cả đồ vật đều là chờ giá cả đại hoán, đạt được cường đại lực lượng đồng thời, tất nhiên nỗ lực giá cao thảm trọng. Đương Hồng Lam Bảo Châu hoàn toàn dung nhập lòng bàn tay lúc, kệ cùng Nam ý chí sẽ gặp hoàn toàn bị thôn tính, bọn họ sẽ trở thành Bảo Châu khôi lỗi, lại không sinh cơ. Diệp Mạnh khẽ như mày, hai khỏa Bảo Châu khảm ở kệ cùng Nam lòng bàn tay không nhổ ra được, trừ phi chém đứt tay của bọn hắn, bất quá làm như vậy chút nào không có ý nghĩa. Sáng thế lực bạo phát, cùng Hồng Lam Bảo Châu phát sinh xông tới. Diệp Mạnh hét lớn một tiếng, từng cái gân xanh văng lên. Sau đó quang mang đại tác phẩm, hai khỏa Hồng Lam Bảo Châu dĩ nhiên rút ra. Kể từ cùng dị dạ tì nạ tử chiến lúc, Diệp Mạnh sáng thế lực cánh mơ hồ ẩn chứa ạt sệ ợt thanh tẩy lực. Cái gọi là thanh tẩy, đó là xóa đi tất cả không khỏe ý chí. Hồng Lam Bảo Châu muốn thôn tính kể cùng Nam, mà thanh tẩy lực xóa đi bọn họ chi niệm, dường như đã quên đoạn này ký ức, cho nên triệt hồi thôn phệ chi lực, bị Diệp Mạnh rút ra. Diệp Mạnh phát hiện, cái này sáng thế lực tự hồ chỉ có thể đối với tinh linh có hiệu quả, nhất là thần thú, hiệu quả quá lớn, đối với nhân loại trên cơ bản vô hiệu. Đi Hoa Tiểu nói vong mơ hồ, hắn suy đoán cái này sáng thế lực có thể hay không thật là thần thú khắc tâm à, không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có thể duy trì thời không hành lang bốn khúc thời gian chỉ có 5 giây, 5 giây đã qua, thế giới chậm rãi dính vào màu sắc, thời không lần thứ 2 khôi phục lưu động. Chúng ta đi chiếm được Hồng Lam Bảo Châu, Diệp Mạnh đối với chỗ này cũng lại không lưu luyến, bảy đạo quan giao huấn luyện ra tất nhiên là không đặt ở trong mắt hắn, không rảnh để ý tới. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mang theo Diệp Mạnh bay về phía chân trời. Khi thời không khôi phục lưu động, chiến trường đạo quan giao huấn luyện ra môn bỗng nhiên mê man chung quanh, khi nhìn đến bốn phía một vùng phế tích về sau, đại nao mới ý thức tới vừa rồi phát sinh sự tình. Ánh mắt của bọn hắn lập tức buộc chặt tới cực điểm. Cũng rốt cuộc chưa thấy Diệp Mạnh bóng người, phảng phất tất cả, đều là một hồi ác ngộng, chỉ có thân thể đau đớn, cùng với thê thảm bừa bãi chiến trường, chứng minh rồi một hồi chân thực. Xin thì ạ lúc đầu hưng cao thải liệt đi đả tờ HNZ tiểu điếm, hoàn thành trưởng thôn giao xuống nhiệm vụ, nhưng khi viễn phương chuyển đến một hồi không hiểu bạo tạc thời điểm, một nữ nhân đưa nàng cấp đi. Tiếu Nguyệt mang nàng rất nhanh rút lui khỏi nhân Âu thành phố, điều này làm cho xin thì ạ rất không minh bạch. Khiếp khiếp hỏi cái kia cái đẹp đến bất khả tư nghị cùng trang thiếu nữ, có thể nàng lánh băng băng tốt đáng sợ, con mắt nhìn chằm chằm vào nổ tung địa phương, hỏi nàng trưởng thôn ở đâu, nàng một câu cũng không quay về, chỉ là mỹ lệ khuôn mặt nhìn qua càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lo lắng, dường như bày ra một tầng xương. Đi tìm tiểu thuyết võng làm hại đáng thương nạ nạ chỉ có thể nuốt ở lánh phong bên trong chờ trưởng thôn trở về. Sau lại, nạ nạ thấy được toàn bộ nhân Âu thành phố phảng phất tại rung động, sau đó, trên trời rơi xuống tốt tốt lớn tảng đá, nạ nạ sợ đến ôm đầu gối co lại thành một đoàn, có thể nàng đống nhiên nghĩ đến trưởng thôn còn đang nhân Âu thành phố, vì vậy cái gì cũng không còn muốn tiểu phóng ra gạ cổ muốn đi cứu trưởng thôn, tuy là trưởng thôn rất bạo lực, rất không phân rõ phải trái, nhưng đối với chính mình thực sự rất che chở, tựa như nghiêm túc huynh trưởng đại nhân, nạ nạ không muốn hắn chết. Cung trang thiếu nữ lại giữ nàng lại, nàng lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, thanh âm băng lãnh, nhưng rất êm tai. Nàng nói trưởng thôn là mạnh nhất trên thế giới lớn giáo huấn luyện sư, hắn không có chuyện gì. Nạ nạ bất an tin đúng, rất bất an ngơ ngác ngắm nhìn nhân Âu thành phố bầu trời phát sinh bất khả tư nghị dị tượng, nạ nạ nhịp tim càng lúc càng nhanh, cùng trưởng thôn đồng thời sinh hoạt cũng có hảo một đoạn thời gian, tuy là rất e ngại trưởng thôn, nhưng trưởng thôn cho nàng cảm giác thật ấm áp rất đáng tin. Nạ nạ rất thích cảm giác như vậy. Chỉ là, nàng phát hiện trưởng thôn trong lòng tựa hồ cất giấu bí mật gì, bí mật này đối với trưởng thôn mà nói e rằng rất trầm trọng, rất bi thương, trưởng thôn trên người nhất định phát sinh qua cái gì, nạ nạ rất muốn biết, nàng càng ngày càng muốn biết cái này mới nhìn qua bạo lực, lại phi thường bao che khuyết điểm trưởng thôn. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Đêm khuya thời điểm, nhiều lần nạ nạ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tổng hội chứng kiến trưởng thôn ở mờ tối dưới ánh nến, tấm kia tràn ngập bi thương mặt. Trưởng thôn luôn hướng về phía cái kia bên trong có hỏa diễm thiêu đốt hình giọt nước hạng liên đờ ra, càng ngây ngô chính là một đoạn thời gian thật lâu. Nhiều lần nạ nạ hỏi hắn, trưởng thôn luôn là phần thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ, sau đó ôn nhu căn dặn nàng đi ngủ. Lúc đó nạ nạ cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lúc này nhìn không ngừng hỏng mất nhân Âu thành phố, nạ nạ đột nhiên cảm giác được trưởng thôn Lai Phương Duyên địa khu, nhất định có mục đích gì, mục đích này tất nhiên cùng sợi dây chuyển kia lai lịch có quan hệ. Hắn lúc này nhất định rất thống khổ. Trực giác của nữ nhân có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, rồi lại là tinh chuẩn đến làm người ta giật mình. Cái ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, cường liệt đến khiến người bất an lệnh nàng buộc phát bi thương. Nạ nạ bỗng nhiên có một xung động, nàng muốn thật chặt ôm lấy cái này đáng sợ trưởng thôn, sau đó hỏi hắn đến cùng làm sao vậy, nếu như có thể, nàng muốn vì trưởng thôn chia sẻ một bộ phận. Diệp Mạnh đang ở nàng đờ ra thời điểm xuất hiện tại trước mắt nàng. Ngu ngốc, ở làm gì ngẩn ra đây, đi Diệp Mạnh không có phát hiện nạ nạ dị thường, theo thường lệ cấp cái này ngốc manh tên thưởng cái đại bản hạt rẻ. Chỉ là lúc này đây, xin thì ạ cũng không có như gì vãng giống nhau ôm đầu ngồi trống hổm, dùng làm bộ đáng thương đại con mắt nhìn hắn. Nạ nạ đắm chìm trong bi thương, nàng lệ quang yêu kiểu trong mắt to, ảnh ngược lấy Diệp Mạnh có chút không tự nhiên dáng tươi cười. Sau đó, nàng một đầu nhào vào Diệp Mạnh trong lòng, giống như một cái tiểu cô nương làm nũng giống nhau khóc. Ô ô ô ô, xỉn thị ạ cử động dị thường để Diệp Mạnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phát hiện xỉn thị ạ khóc rất thương tâm, rất rõ ràng, thân thể mềm mại đang run rẩy, rất bất an, bắt trước Phật tượng phạ mất đi cái gì. Làm sao vậy, hắn chỉ có thể vỗ vỗ xỉn thị ạ lưng, an ủi. Ta đừng bỏ lại ta, thiên ngôn vạn ngữ nghi vấn. Nạ nạ cuối cùng trích 717 có thể sử dụng 5 chữ để diễn tả, nhưng ngắn ngủi này 5 chữ, thổ lộ nạ nạ tiếng lòng. Bất luận tương lai phát sinh cái gì, đừng bỏ lại ta, bất luận tương lai ngươi muốn đi đâu, đừng bỏ lại ta, bất luận ngươi phải đối mặt nguy hiểm gì, cũng không cần bỏ lại ta, bởi vì, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nhưng là, nạ nạ tiếng lòng cũng không có thể truyền lại đến Diệp Mạnh nơi đó, hắn cho rằng chiến đấu mới vừa rồi sợ hãi xỉn thì ạ. Mất trí nhớ nạ nạ tựa như một cái 8 tuổi nữ hài, nhất định là sợ hãi, cho nên giống như huynh trưởng thoải mái nàng, ta lúc nào bỏ lại quá ngươi, chỉ cần ngoan một điểm, ta bảo chứng không đem ngươi nhốt phòng tối. Chỉ là xin thị ạ tiếng khóc càng ngày càng hưởng, càng ôm càng chặt, rất lâu mà, không có đình chỉ, cuối cùng khóc mệt, mới có ôm hắn ngủ thật say, nhìn cùng với chính mình trong lòng ngủ được rất an tường xin thị ạ, Diệp Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Mất trí nhớ nạ nạ thực sự giống như một chưa trưởng thành hải tử. Hắn nhưng không biết, mất trí nhớ nạ nạ trong lòng, sớm đã đem hắn cái này bạo lực trưởng thôn bỏ vào vị thứ nhất, chỉ là không biết khôi phục trí nhớ phút chốc, lại sẽ là vậy làm sao dạng tâm tình canh thứ ba đến, tối hôm nay muốn suốt đêm lập trình, cho nên tiên đổi mới, lễ độc thân bạn thân môn, lao tử bồi niên muội tăng ca đi, 886.